Chương 290, Nạ Nạ Bị Mẹ Ấy. Chiến đấu loại vật này, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi tới ta đi. Ở trên thực lực đủ để áp chế tam vị ý rô bù hải ạt, cơ hồ không có hoa phỉ sao võ thuật, chính là dùng cái kia một đôi lợi chảo, kéo xuống tam vị ý rô bù trên người từng cục huyết nhục. Thứ chi, đôi, giáp xác, thậm chí là đầu lâu. Nếu như không phải là bởi vì vĩ thú là trả cờ dạ sinh mạng thể, tam vị ý rô bù đã sớm chết rồi. Bất quá cũng chính bởi vì vĩ thú đều là trả cờ dạ sinh mạng thể, cho nên bị hạ tê liệt tam vị ý rô bù, cũng vẹn vẹn chỉ là rút nhỏ gần một nửa mà thôi. Nếu rút nhỏ gần một nửa, đây cũng là ý nghĩa hạ cùng ám ảnh thu tập được đầy đủ tam vị ý rô bù trả cờ dạ. Bất quá trong một sát na, đại lượng ám ảnh nhanh chóng co rút lại, tam vị ý rô bù liền cũng là một lần nữa rơi vào trong biển. Phu phu kèm theo bọt nước văng lên. Chỉ thấy đầy mặt thống khổ, thất kinh 30 tam vị ý rô bù, chính là chật vật thương hoàng, đem hết toàn lực hướng về ngoài khơi ở chỗ sâu trong bơi đi. Nhìn tam vị ý rô bù phản ứng như thế, ám ảnh cùng hải ạt trong mắt cũng là không kiềm hãm được toát ra vài phần khinh miệt cùng chẳng đáng. Ở gặp phải chủ nhân phía sau, bọn họ liền biết mình cùng những thứ khác không phải của mình sinh mạng thể vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Cho dù là vĩ thú, tại bọn họ trong mắt của cũng không gì hơn cái này. Cuối cùng nhìn thương hoàng mà chạy tam vĩ ý rô bù liếc mắt phía sau, ám ảnh cùng hải ạt chính là nhanh chóng thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y kèm theo ám ảnh cùng hải ạt khôi phục bình thường. Ở hải ạt phía sau thì là xuất hiện một bộ quyển trục, một bộ tồn chữ tam vĩ ý rô bù trả cờ giả quyển trục. Các ám ảnh hướng về phía hải ạt kêu một tiếng, vương hải ạt gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó một nha một cẩu chính là hướng về cô nổ hạ bay đi. Cảm thụ được ám ảnh cùng hải ạt khí tức tiêu thất, tâm lý tràn ngập sợ hãi tam vị ý rô bù, chính là không nhịn được thả lỏng một hơi. Cái kia hai cái quái vật cuối cùng đã đi. Thực sự là không phải biết rõ làm sao hồi sự. Trên cái thế giới này cư nhiên sản sinh ra như vậy quái vật. Thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Mới vừa cái loại nào tư thế, là tự nhiên năng lượng một loại vận dụng. Ta có thể cảm nhận được. Cái kia hai cái quái vật là nỉ dạ thông linh thú, trên người cũng có nỉ dạ lưu lại thuật thức. Cho nên, trong nhân loại lại sản sinh ra một vị viễn siêu lẽ thường thiên tài sao mà vi nhân loại thiên tài, đang ở mưu đổ vĩ thú lực lượng. Nhưng không có chút nào chọc nã vĩ thú ý tứ. Đây rốt cuộc muốn làm gì đâu đã chậm rãi từ trong sự sợ hãi khôi phục lý trí tam vị ý rồ bụ. Chính là không kiềm hãm được suy tư. Bất quá vĩ thú loại này tồn tại, mặc dù nói không ngu ngốc, nhưng cũng không có thông minh đi nơi nào. Tam vĩ ý rồ bụ muốn đoán được dịp cả ổ ngộ mục đích. Đó thật đúng là si nhân nằm mơ. Nhưng tam vĩ ý rồ bụ cũng chỉ là không nhịn được suy đoán mà thôi. Ở biết mình đoán không được đáp án phía sau, tam vĩ ý rồ bụ chính là không muốn. Túi đầu xoay người, nhìn trước mặt sâu không lường được hải vực, tam vĩ ý rồ bụ chính là du động. Nếu trong nhân loại xuất hiện thiên tài như vậy, vậy ta còn hảo hảo tránh một trận á, ngược lại loài người thọ mệnh rất ngắn. Sau khi chết xuất hiện ở tới, người kia cũng phải chết. Cứ như vậy, tam vĩ ý rồ bù thân ảnh từ từ biến mất ở thủy quốc phụ cận hải vực. Lang ẩn thôn, Hồng Y thì cùng thần đờ. Đối với Nạ Nạ Bì Mẹ ấy, Nạ Nạ Bì Mẹ tuy là Nạ Nạ Bì, nhưng nó cũng không có bảy cái đuôi. Nạ Nạ Bì Mẹ ấy dáng dấp chính là một con có sáu cánh cùng một cái đuôi quái dị khổng lồ bọ cánh cứng. Cùng loại vu tinh đỉnh cùng bọ cánh cứng kết hợp thể. Bên ngoài năng lực cũng không có cái gì đặc thù, bất quá là có thể phi hành, tốc độ cực nhanh, cùng với phun lân phấn mà thôi. Chỉ thấy Hồng Y Ghi đứng ở cựu trảo hỏa long trên đầu, điều khiển một đoàn đoàn đỏ thẩm chi hỏa, tận tình đốt cháy hết thể chung quanh. Đại lượng nì ra, thôn dân phát sinh thống khổ kêu thê lương thảm thiết kêu rên, sau đó ở đỏ thẩm chi hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Lang ẩn thôn nì ra, liền không có một cường giả. Cũng căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Hồng Y Ghi công kích. Như vậy, bọn họ kết cục liền cũng là sớm liền đã xác định. Còn như thần đờ, thì là hóa thành tắm tử kim lôi đỉnh, ba đầu sáu tay tu la võ thần, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, thiên quân trọng cùng, cùng với dịp cả ổ ngộ phía sau vì đó chế tạo tám hướng hàn kiếm, cùng với trảm mã đại đao. không ngừng hướng về nạ nạ bị mẹ công kích đi, bao dắt điên cuồng bạo lôi đỉnh binh khí, không ngừng cắt từng cục thuộc về nạ nạ bị mẹ trả cờ giả thịt. Bất quá 3 phút, toàn bộ lang ẩn thôn chính là ở đỏ thẩm chi hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Mất đi gì nụ gì kỳ nạ nạ bị mẹ ấy, liền cũng là cuối cùng vạn phần hoảng sợ nhìn thấn đỡ cùng hồng y lìa liếc mắt, sau đó chính là nhanh trong chấn động cái kia 6 con chuồn chuồn cánh, hướng về hoàng sơn giã linh bay đi. Nạ nạ bị mẹ ấy ý tưởng, cũng cùng tam vi ý rổ bù cùng loại. 583 nếu trong nhân loại xuất hiện thiên tài như thế, kinh khủng như vậy tồn tại. Cái kia bọn họ liền trốn xa một chút được rồi. Ngược lại không hơn 100 năm. Tại thiên tài nhân loại, cũng bất quá là hóa thành cho tàn, hồn thuộc về tỉnh thổ. Tự nhiên, đã thu tập được đầy đủ số lượng nạ nạ bị mẹ trả cờ dạ hồng y gì cùng thần đờ. Thì là nhanh chóng đem các loại nạ nạ bị mẹ trả cờ dạ thu thập tồn trữ đứng lên. Sau đó, một hồi hỏa hoạn bao trùm toàn bộ lang ẩn thôn, đem hết thảy tất cả đốt cháy hầu như không còn, đem hồng y cùng thần đờ dấu vết lưu lại toàn bộ che đậy. Dịp cả ấu ngộ đối với hệ ác, ám ảnh, thân đơ, cùng với hồng y hệ mệnh lệ. Phải không lưu dấu vết thu tập được tam vi ý rồ bù cùng nạ nạ bị mẹ trả cờ dạ. Đồng thời không nên giết chết tam vi ý rồ bù cùng nạ nạ bị mẹ ấy. Hôm nay xem ra, vô luận là hệ ác ám ảnh, vẫn là hồng y hệ thần đơ. Làm đều phi thường tốt. Cam đoan. Không có để lại chút nào vết tích. Thần đơ, chúng ta đi thôi. Nhanh chóng rời khỏi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y phía sau, hồng y chính là đạp ở hai luồng đỏ thẩm chi hỏa bên trên, hướng về phía thần đờ mở miệng nói. Chi kèm theo hồng y thanh âm hạ xuống, thần đờ cũng là gật đầu đáp lại một tiếng. Sau đó chính là nhanh chóng thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y.